Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1264, hiến tế ác linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTN10. Hồ, nguy hiểm thật, khá tốt ngươi quay đầu lại, đây coi như là đánh chính diện, vậy không gọi đánh lén à. Tô Nhiên triệu hoán ra xa khôi lỗi cùng vượng tài, trong miệng vẫn không quên cảm thán nói. Người anh em nhân phẩm ngươi đều muốn nghi vấn, đánh lén loại này hoạt động, người anh em là không mảnh đi làm đấy. Nghe vậy, đi về phía tây tăng phún huyết 3 lít, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như Tô Nhiên như vậy đấy. Đi về phía tây tăng sống lâu thấy, đối với Tô Nhiên loại người này, đổi mới giá trị của hắn xem cùng nhân sinh quan, căn bản giảng không phải lý. Phù phù, chúng đánh bại trạng thái, đi về phía tây tăng trùng điệp ngã ở trên bệ đá kích thích mảnh lớn bụi đất, còn không đợi hắn từ trên mặt đất đứng lên, Tô Nhiên kia quái gở thanh âm lại truyền tới. Tăng huynh, cẩn thận phía bên phải của ngươi. Vừa dứt lời, xa khôi lỗi kia bao cát đại nắm tay đập vào hắn trên vai phải, đi về phía tây tăng tâm muốn chết đều đã có. Ai, giống ta thiện lương như vậy đối thủ thật sự là không thấy nhiều, động thủ trước trả lại phải nhắc nhở một chút tăng huynh, ta nói có đúng không? Tô Nhiên vừa mới dứt lời tựa như phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị, kinh hô đến. Tăng huynh, cẩn thận bên trái của ngươi. Đi về phía tây tăng tuổi tác đã cao, lại lần đầu gặp được Tô Nhiên loại này hiếm thấy, bị hắn nhiễu đầu óc hỗn loạn hò hét, vô ý thức nâng lên pháp trượng ngăn trở bên trái, này mới phát hiện một cái chó đất chạy tới, vòng cái vòng lại trở về. Bành, vai phải đau đớn truyền đến, xa khôi lỗi lại lần nữa đập phá hắn một quyền, lực đảo trọng trực tiếp ma sát bệ đá đánh ra gần tới 3 mét xa. Ai, binh bất yếm trá, không biết sao. Sống lâu như vậy, liền điểm này kiến thức đều không có, trả lại không biết xấu hổ xuất ra lăn lộn. Tô Nhiên kia tiểu nhân đắc chí ngữ khí, không ngừng mà kích thích đi về phía tây tăng, đường đường một hồi boss chiến, bị Tô Nhiên sinh sôi chơi ra lưu manh đánh nhau hiệu quả thật sự là đủ cũng được. Người nghiện ma túy 4 người cũng đã bị Tô Nhiên thao tác cho kinh hãi, cảm giác tựa như là lần đầu tiên nhận thức Tô Nhiên đồng dạng, thế mới biết nguyên lai boss còn có thể đánh như vậy, thêm kiến thức. Chết tiệt hỗn đàn, đi về phía tây tăng bị Tô Nhiên liên tiếp trêu đùa, không tức điên mới là lạ, chỉ thấy quanh người hắn hỏa diễm lại lần nữa cháy bùng, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, âm thanh băng lãnh ở trong không gian quanh quẩn. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Chấm, ta đi, nói nghiêm túc như vậy, liền cùng khai mở hội phụ huynh tựa như, đối với ngươi không muốn biết làm sao đây. Tô Nhiên tại chọc giận đi về phía tây tăng ngoài, vẫn không quên chỉ huy những vừa đó nương nhờ tử linh khô lâu, qua đi lấy còn lại đồng loại, hắc ám cốt ưng cùng muôn đời độc giao tiếp tục hành động đánh lén nhân vật, hắn ngược lại muốn nhìn, này NC lực lượng, đến cùng từ đâu mà đến. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, lúc này đi về phía tây tăng lại ở vào vô địch trạng thái, bất kỳ công kích va chạm vào trên người của hắn, lại không có hiệu quả gì, sự thật chứng minh, vô địch chính là cái thằng này lực lượng. Ta sẽ dùng trong cơ thể thần thánh huyết dịch hiến tế ác linh, thần tộc chắc chắn hủy diệt ngươi là không ngăn cản được đấy. Góc truyện audio.com. Đi về phía tây tăng như là lâm vào loại nào đó huyền diệu trạng thái, không có bị Tô Nhiên lời nói sở tại cái lẩm bẩm đang nói gì đó, ngọn lửa trên người càng ngày càng tràn đầy, ngay sau đó, huyết dịch từ đỉnh đầu toát ra, tại hỏa diễm không ngừng bốc hơi, hóa thành huyết sắc hơi nước hướng dưới bệ đá chất lỏng màu đen hội tụ mà đi. Không chỉ như thế, không trung sở hữu tử linh khô lâu, giống như là nhận lấy triệu hoán, đương trường bạo tạc liền ngay cả Tô Nhiên sở điều khiển những khô lâu đó cũng không thể tránh được vận mạng triệu hoán, trở về đến bên trong bổn nguyên. Tất cả tình cảnh, lại lần nữa trở nên khẩn trương lên, một hồi đáng sợ âm mưu triển khai như vậy, bất luận Tô Nhiên như thế nào phát ra, cũng không thể ngăn cản đi về phía tây tăng hiến tế. Oanh, hảo ngươi tăng huynh, có cảm giác liền liếc lấy ta một cái. Tô Nhiên tiếp tục dùng thanh âm thế công, làm lấy cuối cùng nỗ lực. Ha ha, hiện đang hối hận cũng đã chậm, hiến tế quá trình vô pháp bị cắt đứt, ác linh hiện thế, sẽ là của ngươi từ kỳ. Đi về phía tây tăng bệnh trạng cười ha ha, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Tô Nhiên. Cho dù chết ta cũng sẽ để cho ngươi không phải hảo. Lời còn chưa nói hết, đi về phía tây tăng thanh âm lập tức im bặt, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ cốt liêm đao bên trong vội sông, bỏ qua thân thể của hắn thượng thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, cả người biến thành một tảng đá, từ không trung ngã rơi xuống suy sụp. Mất đi về phía tây tăng khống chế kia bắt đầu sôi trào chất lỏng, cũng bắt đầu lắng lại, bởi vậy có thể thấy, hiến tế trạng thái đã thất bại. Ha ha, ta đã nói Phúc Thủy huynh đệ có biện pháp, này con lừa chọc gặp được Phúc Thủy huynh đệ, toán hắn không may. Đúng nha, Phúc Thủy ca ca quả thật chính là đi về phía tây tăng khắc tinh, ha ha ha, đây cũng quá trêu chọc. Người nghiện ma túy 4 người đã đem chính mình không đếm xỉa đến, nhìn lên náo nhiệt cao hứng bừng bừng tại kia bình luận không ngừng. Thân là một cái thần tộc con dân, còn muốn triệu hoán ác linh, mụ mụ ngươi có biết không? Tô Nhiên đem từ sắc ngọn lửa vứt ra ngoài, U Minh tử hỏa hiện ra cầm tảng đá kia cho bao bọc lại, đem bất an nhân tố tiêu trừ, tại trong lòng không khỏi cảm thán, may mắn thạch hóa bảo châu ở lúc mấu chốt nổi lên hiệu quả, nói cách khác ác linh bị triệu hoán đi ra thật sự là đủ hắn thét một hồi đấy. Từ nơi này NC đối với ác linh tôn sùng bộ dáng đến xem tuyệt đối là một cái siêu cấp boss, liền thần tộc cũng có thể hủy diệt, lại càng không cần phải nói hắn một cái tiểu tiểu khô lâu, rộng rãi sợ tới bình năm 1982 nước uống áp an ủi. Ngươi này lại là yêu thuật gì? Đi về phía Tây Tăng từ thạch hóa trạng thái giải trừ trong mắt lại lần nữa toát ra không dám tin hào quang, liền tả ác hiến tế trạng thái cũng có thể cắt đứt, còn có cái gì là người trước mắt loại làm không được. Nồng đậm cảm giác bị thất bại vọt lên trong lòng của hắn, cảm giác nhiều như vậy vạn năm sống vô dụng rồi, liền nhân loại đều đánh không lại. Đây không phải yêu thuật tăng huynh, đây là khoa học thông qua dò xét ánh mắt nhìn đợi thế giới, ngươi sẽ phát hiện sở có vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Ta quản ngươi cái gì khoa học, đi về phía Tây Tăng tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy, thiếu chút một hơi không có đi lên. Góc chuyện audio.com, ít cho ta khoe miệng lưỡi lợi hại. Ác linh triệu hoán ai cũng không thể ngăn cản, người một cái chỉ là nhân loại cũng vọng muốn ngăn cản ác linh hiện thế, vớ vẩn. Ai, tăng huynh tính tình không muốn lớn như vậy, vạn nhất khí xuất bệnh ta cũng không chịu trách nhiệm a. Vĩ đại ác linh tiếp nhận triệu hoán của ta, ta sẽ hiến tế nhân loại tánh mạng. Lúc này đi về phía Tây Tăng không muốn lại đi để ý tới Tô Nhiên, tại U Minh tử hỏa bên trong lần nữa niệm lên chú ngữ, khi hắn niệm đến nhân loại tánh mạng thời điểm trong lòng Tô Nhiên lột bột một chút, sắc mặt đại biến. Không tốt, Huyền Nhi thì các nàng cũng bị hiến tế. Tô Nhiên quay đầu hướng phía bốn người phương hướng nhìn lại, này mới phát hiện kia bốn cây hôi không trơn trượt thu thạch trụ, lúc này đang tách ra sáng ngời hào quang, bốn người trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Đáng giận, Tô Nhiên trong lòng gấp chỉ huy các sùng vật toàn lực công kích tới đi về phía Tây Tăng, chính mình thì hướng phía kia bốn cây thạch trụ phương hướng phóng đi, nội tâm vô cùng tự trách, sớm biết như thế, trước đem bốn người bọn họ cứu ra thật tốt. Hiến tế, này chết tiệt hiến tế, Nten võng Zochi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.